Chương 823, lại là một đạo mất mạng đề. Lâm Khả Hân một mực tại Nguyệt Lăng Cung, nàng cũng chưa từng có một cơ hội ngồi cưới loại này thần thú nhanh chóng phi hành cơ hội, cho nên đây cũng là nàng lần thứ nhất thể nghiệm được càng đặc sắc thiên lâm. Để Lâm Khả Hân rất hể vải chính là, vừa mới phát hiện thiên lâm đặc sắc như vậy địa phương, còn có càng nhiều nàng chưa có thử qua phân khích nhân sinh, thế nhưng là thời gian của nàng lại càng ngày càng ít. Thất trưởng lão người tuy nhiên xem ra rất không đáng tin cậy, nhưng là nàng rất tốt, ngươi có thời gian nhiều cùng thất trưởng lão tiếp xúc. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra, thất trưởng lão cũng dạy ta kỹ năng, thật là lợi hại kỹ năng, ta học xong một cái có thể đem viễn chỉnh kỹ năng bắn ngược trở về, mà lại không có làm lạnh, thật hảo lợi hại, tiểu ngộng lợi hại hơn, một ngày liền học được. Tiểu ngộng đáng yêu phun ra phấn lưỡi. Trần Mạch, đoán chừng cái này Tiêu Như Hàm một bức, Lâm Khả Hân khẳng định học được thời gian cũng rất ngắn, bởi vì nàng đi Phong Thần Tông thời gian thì không dài, mà Tiêu Như Hàm lại gặp được hai vị thiên tài nhất là tiểu ngộng nha đầu này, Trần Mạch liền biết không tầm thường. Luân hồi thiền nguyệt sao Trần Mạch ca ca cũng học được sao? Trần Mạch gật gật đầu, cái này kỹ năng rất lợi hại, ngươi làm một cái xem như pháp sư nghề nghiệp có thế có một cái dạng này kỹ năng tuyệt đối vô cùng lợi hại. Trần Mạch ca ca cơm nước xong xuôi liền muốn ôn lại sao? Trần Mạch lắc đầu, có thời gian mấy tiếng. Cái kia Trần Mạch ca ca ăn hết tranh thủ thời gian ngủ đi, tuy nhiên ở trong game trong hiện thực cũng là nhắm mắt lại, nhưng đại não tại vận chuyển, không tính là nghỉ ngơi. Được. Trần Mạch đại khái là đem hiện thực cùng tiên hải nội vực một ngày cũng là ngoại giới hai ngày tính toán rõ ràng, xác thực cũng nên nghỉ ngơi một chút, đến mức Lâm Khả Hân thì không bồi, nàng càng cần hơn tại Thiên Lâm đi đoán luyện chính mình. Trần Mạch biết Thiên Lâm không tầm thường, vạn nhất nàng tại Thiên Lâm bên trong gặp cái gì khó lường kỳ ngộ, thậm chí đều không cần sinh mệnh pháp tắc đến cứu vãn nàng đâu. Trần Mạch một mực cũng là ôm lấy ảo tưởng như vậy. Ngủ 3 giờ, trong trò chơi chờ tại quá khứ 6 giờ, sau khi lên nét, bên ngoài đã một chút có chút sáng lên. Trần Mạch theo gian phòng đi tới, Diệp Ngữ Hàn đang ngồi ở sân nhỏ thật cao nhà ngói phía trên hấp thu phía đông tử khí, Nhiễm Thanh Thu tại một bên khác đồng dạng tại tu luyện. Sáng sớm, nhất là Thái Dương vừa mới dâng lên cái kia một chút thời gian, thiên địa linh lực là lớn nhất hùng hậu, nhất là cái này tiên hải nội vực thiên địa linh lực vốn là so sánh với ngoại giới mạnh rất nhiều lần, tử khí đông lai câu nói này cũng không phải chỉ là nói xuông. Bất luận cái gì truyền thuyết kỳ thật đều là có nhất định căn cứ, tỉ như sang năm đốt pháo. Truyền ngôn là xua đuổi niên thú, vậy cũng là truyền thuyết, thế nhưng là ngươi lại làm sao biết không có niên thú tồn tại đâu? Thiên Lam Tinh khả năng khi đó thật sự có, chỉ là là một loại đặc biệt yêu thú khác, được xưng niên thú thôi. Mà Diệp Ngữ Hàn các nàng đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì có thể thời gian tu luyện, buổi tối đoán chừng cũng đều không phải là ngủ, đều tại tu luyện, trừ phi Trần Mạch đi đến người nào trong phòng làm chút ý vị sâu xa sự tình. Đến mức Trần Mạch đi Diệp Ngữ Hàn chỗ đó nàng có cho hay không ba cái kia không được biết rồi. Hai người khả năng còn không có phát triển đến trình độ kia đi, Diệp Ngữ Hàn lại là cái vô cùng bảo thủ nữ tử, nhưng cái này lại không nhất định. Cảm nhận được Trần Mạch gian phòng mở cửa động tĩnh, các nàng hai nữ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, sau đó song song nhảy xuống. Ta đi làm một chút điểm tâm. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Ngươi còn sẽ làm cơm sao? Trần Mạch ngược lại là kinh ngạc hỏi. Chỉ gặp qua nàng nướng qua thịt làm gì, nhưng là nấu cơm cùng thi tờ nửa nở dê là hai loại khái niệm. Bình thường tu luyện sau khi sẽ làm mỹ thực thư giãn một tí. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Tốt, vậy ta nếm thử tay nghề của ngươi. Diệp Ngữ Hàn khẽ gật đầu liền đi ra. Nhiễm Thanh Thu tự nhiên là không vui à, các nàng xem lên hiện tại cùng bằng hữu giống như, trung đụng hiện tại cũng là thẳng hòa hợp, nhưng là phải biết các nàng còn có một cái cộng đồng thân phận, cái kia chính là Trần Mạch nữ nhân. Tranh giành tình nhân có lẽ tại trên người các nàng không thế nào biểu hiện đi ra, bởi vì cái này thời đại nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Cho nên tại nữ nhân trên người ăn dấm thì sẽ rất ít, đương nhiên loại tâm lý này là nhất định sẽ có, đây là một loại quá bình thường bất quá hiện tượng, chỉ có điều các nàng càng nhiều hơn chính là một loại thật mạnh tâm lý. Nhiễm Thanh Thu nhìn đến Diệp Ngữ Hàn đi cho Trần Mạch nấu cơm, nàng liền muốn, dựa vào cái gì chính mình không đi đâu, dựa vào cái gì nàng có thể cho Trần Mạch công tử nấu cơm nàng cũng sẽ làm a nàng cũng muốn làm. Hai người bọn họ đều là ưu tú nữ hài tử, ai cũng không muốn để cho người nào sò qua chính mình. Trần Mạch công tử, ta cũng đi nấu cơm. Nhiễm Thanh Thu đối Trần Mạch hơi hơi nói. Trần Mạch, một người là được rồi đi. Ta cũng đã lâu không có làm qua đồ vật, vừa tốt bây giờ đang ở tiên hải nội vực có lúc cũng so sánh thanh nhàn, lại không luyện tập một chút có thể sẽ lạnh nhạt. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Tốt, ta đi vào tiên hải nội vực Trần Mạch liền không có mang qua mặt nạ, ở chỗ này hoàn toàn cũng không cần đi lo lắng những thứ đó, mang mặt nạ là vì phòng ngừa người chơi biết bộ dáng của hắn, cùng nở tờ cờ không chút nào móc đối. Trần Mạch lại làm sao có thể không biết hai cái này nữ nhân lại đòn khiêng phía trên đây, may mắn các nàng đều rất ưu tú, cái này muốn là người nào bị so đi qua, cái kia thời gian này liền không có cách nào qua. Qua đại khái chừng một giờ, trời đã triệt để sáng lên, ba cái nha đầu cũng là lần lượt chạy ra, rửa mặt hết liền chạy tới Trần Mạch bên người hung hăng thủ sủng, thế nào thủ sủng lại là cho Trần Mạch làm trà, lại là cho Trần Mạch A-N-L-E-I bả vai A-N-L-E-I chân, làm đến Trần Mạch đều không có ý tứ. Chủ yếu là Long Tiểu Nhu nha đầu này đầu tiên cho Trần Mạch châm trà, sau đó thì sao còn lại nha đầu thấy được thì tranh nhau chen lấn cũng muốn Trần Mạch ngược lại, thế nhưng là chỉ cần một người ngược lại a. Sau đó Thủy Thủy liền nghĩ đến cho Trần Mạch xoa bả vai, nhìn đến Thủy Thủy xoa bả vai ngược lại là dẫn dắt mặt khác hai không biết phải làm sao nha đầu, sau đó hai người một cái chân cho Trần Mạch vò. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn sau đó lần lượt càng không ngừng đem ăn bưng đi ra. Bốn cái nha đầu mắt to phát ra ánh sáng nhìn lấy những thứ này sắc hương vị đều đủ ăn ngon. Trần Mạch cũng là giật mình một cái, các nàng làm xem ra cũng thực không tồi, chỉ là hai muội tử càng không ngừng chạy tới chạy lui, vừa đi vừa về đầu, toàn bộ cái bàn đều không buông được hai người cái này, toàn bộ cái bàn bày tràn đầy các nàng mới ngừng lại được. Nữ nhân này tranh có thể thật là có điểm dọa người a, nhiều như vậy các ngươi coi là chăn heo a, đoán chừng a vốn là hai người không có ý định làm bao nhiêu, dù sao cũng là sáng sớm a. Cũng không cần ăn bao nhiêu phong phú, nhưng là đâu sự so sánh này thì càng làm càng nhiều, càng làm càng nhiều, may mắn có cái này bốn cái có thể ăn nha đầu tại, không phải vậy có thể làm thế nào a. Sau đó mấy người bọn hắn vây tại một chỗ, hai nữ người mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Cái này khiến Trần Mạch có chút tờ khó chịu, các nàng xem giống như không thèm để ý ánh mắt, kỳ thật đờ ơ y là để ý cái này thứ một đũa nên làm cái gì, thứ một đũa ăn người nào giống như ăn người nào cũng không tốt á, bởi vì hắn biết đại khái nào là ai làm. Ăn trước người nào thì chứng minh hắn cảm thấy món ăn này càng ăn ngon hơn, cái này con mẹ nó lại là mất mạng để sao.